chuyện tình thầm kín của hai người cứ thế trôi qua, mới đó mà Tú Uyên đã bắt đầu thi đại học. Trong suốt thời gian ấy, Vương Chiết luôn bên cạnh chăm sóc cô, bày cho cô những kiến thức cần thiết nhất. Mọi người đều đặt hy vọng lên người cô, đặc biệt là ba mẹ khiến cô rất áp lực. Nhưng anh chỉ nói với cô rằng, đậu được thì tốt, không được về anh nuôi, đường đường một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như anh mà còn không nuôi nổi em sao? Tú Uyên ôm chầm lấy anh, cảm động đến rơi nước mắt. Người nào đó lau nước mắt cho cô, khóe miệng nâng lên. Tú Uyên đăng ký vào trường kinh tế, sau này về tiếp quản công ty của ông Hàn, mà trường trọng điểm nên điểm sàn rất cao, dù vậy cô vẫn thi đậu được mà lại còn là thủ khoa. Vương Chiết nghe tin không ngạc nhiên chút nào, chỉ là thấy cô vui vẻ nên cũng vui theo. Ngày đi lấy kết quả, cả lớp tụ họp bữa cuối cùng bàn bạc đi du lịch xa một chuyến, chẳng mấy chốc nữa mỗi người một nơi rồi lên muốn lưu lại làm kỷ niệm. Đương nhiên thầy chủ nhiệm lớp là Vương Chiết cũng đi theo. Phụ huynh biết anh đi cùng nên cũng đồng ý, cả lớp muốn đi 2 ngày 1 đêm nên chọn nơi xa xa để đi. Vương Chiết đề nghị đến khu du lịch ngoại ô của anh ở, nơi đó có hồ bơi, ao cá, có vườn cây rộng rãi, không khí trong lành, điều kiện cũng không tệ nên ai cũng đồng ý. Khu du lịch này vốn là của mẹ anh quản lý nhưng bà mê du lịch nên giao lại cho anh, vừa hay anh cũng tiện tay nên tiếp nhận trước khi đi. Ai cũng háo hức, Tú Uyên cũng không kém, đêm hôm rồi mà cô vẫn còn nhắn tin hỏi anh chuẩn bị xong đồ đạc chưa, rồi thì khu du lịch của anh như thế nào, sự háo hức của cô làm anh cũng lây theo. Vương Chiết còn hứa, sau này mỗi năm đều đưa cô đi du lịch, khiến ai đó cười tít mắt. Sớm hôm sau, Vương Chiết đón xe qua chờ Tú Uyên, hai người đến nơi tụ họp thì cả lớp đã đông đủ ngồi trên xe buýt. Anh không lái xe đi riêng với cô mà ngồi cùng cả lớp, để tránh mọi người nghi ngờ. Ai bảo cô gái nhỏ của anh vẫn còn muốn giấu chứ. Tú Uyên cùng anh lên xe, chỉ còn 2 chỗ cách xa nhau, cô nhìn anh bất đắc dĩ ngồi phía đầu xe. Cứ tưởng anh sẽ đến cuối xe ngồi, ai ngờ Vương Chiết đến chỗ nam sinh ngồi gần cô nói, chi phí lần này thầy cần bàn thêm với lớp trường, em nhường chỗ cho thầy đi. Cậu nam sinh vội vã nhường chỗ cho anh, mà ai kia vô tư lự ngồi vào, như điều hiển nhiên. Tú Uyên chọc chọc đùi anh, nhỏ giọng nói, anh có cần phải vậy không? Anh thích vậy, nói rồi quay sang cô giả vờ bàn bạc. Cuối cùng anh chốt một câu, tiền xe mấy đứa chi, tất cả còn lại thầy lo hết, mọi người, vậy cũng cần bàn sao. Xe lăn bánh vẫn tiến về phía trước, mấy bạn văn nghệ của lớp khởi xướng hát hò, cả lớp đồng thanh khiến không khí náo nhiệt hẳn lên, mà trong lúc không ai để ý hai bàn tay khẽ chạm nhau đan cày, hành trình khá dài nên rất nhanh khí thế sụt hẳn, cơn buồn ngủ ập đến, Tú Uyên lúc này đã thức không nổi. Cô gật gù nghiêng người sắp va phải cửa kính, anh nhanh tay đỡ lấy cô tựa vào vai mình, đầu dựa vào đầu cô chợp mắt. Chỉ hành động nhỏ này thôi đã bị một ánh mắt vô ý nhìn thấy, vầng trán nhăn lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc mọi người tỉnh dậy thì xe cũng đến nơi, quả thật khu du lịch có khác, rộng rãi thoáng mát, có nhiều cây xanh trồng ven đường đi, nơi ở là khách sạn 5 sao. Cứ hai người một phòng, Vương Chiết thì ở phòng riêng sát ngay bên phòng Tú Uyên. Không biết do lễ tân sắp xếp hay chủ ý của ai đó nữa, Tú Uyên đương nhiên cùng phòng với An Tuệ, hai cô nàng hì hục kéo đồ đạc vào phòng liền nằm bật ra giường, chẳng thèm nhúc nhích. An Tuệ nhìn căn phòng đầy thích thú, phòng này đẹp thật, không ngờ thầy Vương của chúng ta giàu có như vậy. Trời ơi, vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn tri thức, đúng là cực phẩm mà. Sau này ai lấy được thầy ấy thì su y gờ sứa y gờ quá còn gì, đúng vậy. Mình vào tắm trước đây. Cậu nghỉ ngơi đi, ai kia bất giác đỏ mặt chạy trối chết vào phòng tắm, trong lòng vui sướng tràn đầy.